Thầy giáo dùng ánh mắt đánh giá màn thầu như đang nhìn vào một mỏ vàng. Tôi sẽ tìm hiệu trưởng, Lâm Khải sẽ được sắp xếp nhảy lớp. Thầy giáo phấn khích nói. Nhảy lớp? Nhảy mấy lớp? Triệu Uyển Thanh ngạc nhiên. GTV. Tất nhiên là lên lớp 5. Cậu bé như vậy, để em ấy ở lớp thấp sẽ làm em ấy bị mất thời gian. Sau khi nhập học, em ấy sẽ tiến thẳng vào học kỳ sau lớp 5, vừa hay hè này liền có thể tham gia kỳ thi chuyển cấp luôn. Thầy giáo nói nhanh điều này rồi bỏ đi tới phòng hiệu trưởng, để lại Triệu Uyển Thanh tròn mắt đứng đó. Con trai cô đã đến thời điểm lên cấp 2 rồi sao? Cô nhìn vào hình dáng nhỏ nhắn con trai mình, rõ ràng vẫn là cậu bé con chỉ mới 8 tuổi. Triệu Uyển Thanh chưa kịp hồi phục lại tinh thần, Lâm Thiệu Hoa đã kéo màn thầu đến đứng trước mặt họ. Anh nghiêm trang chăm chú nhìn vào cậu con trai cả của mình, nếu hỏi trong các con, nhóc nào giống anh nhất, thì chắc chắn là đứa con cả này. Không chỉ về diện mạo, mà cả tính cách cũng 10 phần giống anh lúc nhỏ. Đôi khi nhìn vào đứa con trai lớn của mình, anh thường cảm thấy như đang nhìn thấy mình lúc còn nhỏ. Chỉ là, khi anh còn nhỏ, không thể nào có một cuộc sống hạnh phúc và vui vẻ như con trai mình đang có, ít nhất là sau khi cha anh mất, anh đã phải gánh vác trên lưng trách nhiệm của gia đình. Lâm Khải, con đã sẵn sàng để đi học lớp 5 chưa? Giọng nói của người đàn ông trầm ấm và bình tĩnh. Màn thầu nhìn lên người ba cao lớn của mình, bất giác cảm thấy như đang tham gia một cuộc nói chuyện của những người đàn ông. Cậu bé kiên định gật đầu, trên khuôn mặt không biểu hiện bất kỳ biểu cảm nào, sẵn sàng rồi, con muốn đi học lớp 5, con muốn nhảy lớp, con muốn thi đại học. Con muốn trở thành một con người xuất sắc như ba mẹ mình. Con muốn trở thành một trong những người trụ cột của gia đình này. Việc Lâm Khải nhảy lớp đã được sự phê chuẩn của hiệu trưởng, mọi chuyện cứ thế thuận lý thành chương. Di chú, có một câu nói là người vĩ đại không có giai đoạn ngây ngô. Tôi thấy điều này rất đúng. Rất nhiều người có tài năng vượt trội trong lĩnh vực của họ đã trưởng thành từ sớm, ít có thấy họ có dáng vẻ trẻ con. Trên đường trở về nhà, ba đứa trẻ còn lại đều im lặng hơn so với các thường ngày. Ba đứa trẻ đáng yêu thường xuyên nhìn về phía anh cả Lâm Khải. Đôi mắt chúng toát lên sự khâm phục. Buổi tối, khi Lâm Thiệu Hoa đang rửa mặt cho Thang Viên, còn bị cô bé hỏi, ba, sau này con nên thi vào Đại học Thanh Hoa hay Đại học Bắc Đại? Đôi mắt to tròn long lanh của cô bé mở to đầy hoài nghi, như thể cô bé thật sự đang gặp khó khăn với câu hỏi này. Triệu Uyển Thanh đang thay đồ bên cạnh, nghe thấy câu hỏi của con gái thì cô không kìm được bật cười. Mẹ cười cái gì vậy? Thang Viên quệt miệng nhỏ nhìn về phía cô. Triệu Uyển Thanh vội vàng xua tay, không, không có gì, mẹ không cười Thang Viên. Câu hỏi của con gái chỉ khiến cô nhớ đến những lời trêu chọc của bạn bè trên mạng trong kiếp trước, nói rằng nhiều đứa trẻ khi còn bé thường băn khoăn không biết nên học Đại học Thanh Hoa hay Đại học Bắc Đại, nhưng khi lớn lên mới nhận ra cả hai đều không thể thi đậu. Không ngờ cảnh tượng này cũng lại diễn ra với con gái của cô. Nhưng mà, Triệu Uyển Thanh luôn theo đuổi phong cách giáo dục khích lệ, hiếm khi nói những lời làm tổn thương lòng tự tin của con trẻ. Nếu đã là chuyện của sau này, vậy chúng ta để đến sau hãy nói đi, con cứ đi ngủ đi, Thang Viên nhé. Triệu Uyển Thanh ôm lấy đứa con gái mềm mại và đặt vào chăn, sau đó hôn lên má cô bé một cái. Khi đã sắp xếp xong cho con gái, Triệu Uyển Thanh lại lấy ra kim chỉ. Cô sắp may xong túi sách cho bọn nhỏ rồi, ngày mai bọn nhỏ sẽ đi học nên cô phải làm xong cặp sách trong hôm nay. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. audiotruyen.org Chương 420. Còn Lâm Thiệu Hoa thấy cô không đi ngủ, anh cũng lấy một quyển sách ra, ngồi cùng cô. Người phụ nữ thuận thế dựa vào người anh, đôi tay nhanh chóng theo thùa, anh không suy nghĩ việc sinh thêm một đứa à. Người phụ nữ nhớ lại bộ dáng đáng yêu của ba đứa trẻ, đột nhiên lên tiếng hỏi. Lâm Thiệu Hoa quay đầu nhìn cô, lắc đầu, không sinh nữa, việc sinh con ảnh hưởng nặng nề đến cơ thể người mẹ. Từ khi sinh đôi hai nhóc con kia, Lâm Thiệu Hoa đã tuân thủ chặt chẽ nguyên tắc nào đó, đó cũng là lý do tại sao Triệu Uyển Thanh những năm qua không mang thai nữa. Nghe anh nói như vậy, Triệu Uyển Thanh cảm thấy chút cảm động nhưng cũng có chút bất đắc dĩ. Có lẽ Lâm Thiệu Hoa không biết rằng việc cô sinh con đã được trợ giúp một cách thần kỳ, tác động có hại đối với cơ thể của mẹ sao? Căn bản là không tồn tại. Thôi thì thôi, ba đứa con cũng đủ rồi. Triệu Uyển Thanh đặt xuống những cái cặp sách đã hoàn thành, kéo Lâm Thiệu Hoa lên giường. Sáng hôm sau, cả người lớn và trẻ con đều thức dậy thật sớm, sau bữa sáng, ba người lớn cùng nhau đưa ba đứa trẻ đến trường. Cả Triệu Uyển Thanh và Lâm Thiệu Hoa có tiết học từ sáng sớm, nhưng xem xét đến đây là ngày đầu tiên con họ đi học nên họ quyết định sẽ dậy sớm để đưa con đến trường tiểu học, sau đó mới đến trường đại học. Hôm nay Đổng Hiểu Hà không có tiết, cô ấy cũng tự đưa Vãn Xuân nhà mình đến trường. Em dựa theo cách chị nói mà làm, chị nhìn này, có giống với cái chị làm không? Đổng Hiểu Hà chỉ vào cái ba lô mà Triệu Vãn Xuân đang đeo trên lưng, màu xanh lục quân đội. Triệu Uyển Thanh tiến gần để nhìn, rồi sờ sờ đường may tinh tế không biết hơn bao nhiêu lần so với cô, cố ý đùa nói, ồ, học trò thật là học giỏi, như vậy thì thầy đói chết rồi. Ha ha ha ha. Đổng Hiểu Hà che miệng cười lớn. Những đứa trẻ ở đây thường xuyên đeo tay nải một bên vai, Triệu Uyển Thanh quyết định không chọn làm loại ba lô này. Những đứa trẻ còn đang phát triển cơ thể, làm sao có thể đeo tay nải một bên vai được? Nếu đeo lâu, chúng sẽ bị đau vai, có nguy cơ vẹo cột sống sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển. Vấn đề này không phải là do cô nói để gây sự chú ý, mà là vì cô đã từng thấy ví dụ như vậy trong kiếp trước. Vì vậy, cô đã làm cặp sách cho các con, dây đeo còn rộng hơn một chút để tránh làm tổn thương vai khi đeo dây đeo mỏng. Bốn đứa trẻ cùng đang xem xét cặp sách của nhau, màng thầu nhìn một lúc chiếc cặp trên lưng của em gái Triệu Vãn Xuân, cặp sách được làm đẹp hơn rất nhiều so với cặp sách của cậu, cậu bé cũng không mấy quan tâm, chỉ nhìn một cái rồi thôi. Rất nhiều thứ không nên chỉ nhìn vào bề ngoài, cái cặp này là mẹ tự tay làm cho cậu bé, chứa đầy đủ tình thương của mẹ, nên cho dù tốt hay xấu thì cậu bé đều thích. Thang Viên cũng nhìn ngắm cặp sách của em gái với ánh mắt ngưỡng mộ, rồi liền nghĩ đến cặp sách mình đang đeo ở trên lưng có một bông hoa hồng trên đó, thì lập tức không còn ghen tị nữa. Cặp hoa hồng của cô bé mới là đẹp nhất. Chỉ có Đoàn Tử, cậu bé nhìn chăm chăm vào cặp sách của Triệu Vãn Xuân, một lúc sau lại thay đổi biểu cảm, mẹ, chờ con lớn con cũng sẽ mua một cái túi lớn xinh đẹp cho mẹ. Triệu Uyển Thanh cười lớn, chỉ vào đứa con trai thứ hai trào phúng nói, con á, mánh này không thể lừa mẹ đâu ha ha. Trước kia mẹ cũng nói thế này với bà ngoại của con đấy. Nhưng con xem bây giờ mẹ đang làm cặp sách cho ai, đang làm trâu làm ngựa cho ai. Đoàn Tử Dương miệng sửng sốt, sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, lập tức ngậm chặt miệng nhỏ. GTV. Cả gia đình hạnh phúc rôn rã đến trường, màn thầu được Lâm Thiệu Hoa tự mình đưa đến lớp 5, Triệu Uyển Thanh và Đổng Hiểu Hà dẫn ba đứa trẻ cùng đến lớp 1.